Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay của anh ta lòi ra, mình thấy nó không có ngón. Một lần nữa mình xác định, những gì mình mơ là thật, đó chính là kiếp trước của mình. Mình vừa bứt xong sợi dây, thì tự dưng cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn lên, người nhẹ nhàng như bay lên không trung. Ba mình với anh tiếp tục đào, xem còn cái nào nữa không, thì phát hiện ra có một hũ sành, đựng vàng cục cục, giống như cục đá, chứ không phải thành miếng như giờ. Rồi tiền xu hóa thạch, hoen gì hết, dây chuyền sâu chuỗi. Mình đoán chắc, người nhà mình lúc ấy giết anh này thay thế cho mình, bắt anh ta giữ của, rồi đào một lúc nữa, thấy một hũ lớn hơn. Tầm tới 6 giờ tối, thì được 5 hũ như thế, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Bà với anh lấp đất, xẻ gỗ mít nhỏ ra, tới khoảng 9 giờ tối. Sớm giờ thì mẹ cũng thắp nhang cho cái xác kia, còn mình thì nhặt những hạt chuỗi, rớt ra, rồi ngồi nhìn mọi người làm. Sau khi xong, bà mới đem xác, hũ sành đem vô nhà nội, kể lại hết mọi chuyện. Trời cũng về tối, mình bắt đầu sợ và khóc. Hồi đó có tục là để cô gái ấy vào nơi vắng vẻ, sao cho thần linh được hưởng trinh tiết cô ấy. Cũng được xem như là vật tế cho thần linh. Sau đó khi cô gái kiệt sức, họ sẽ cho ngậm sâm, uống nước. Nhưng vì mất sức nên vừa nuốt sâm bị nghẹn mà chết. Linh hồn cô gái sẽ linh hiển nhất. Chính điều ấy làm cho mình sợ khủng khiếp. Nhưng may cho mình không lâu sau đó, anh đông dân kia xuất hiện cởi trói cho mình, dắt mình chạy thật nhanh vào một bụi cây nhỏ. Không hiểu sao lúc ấy anh nhìn mình chằm chằm. Anh ấy rút ra một cây nến nhỏ thắp nó lên. Bỗng dưng anh ta chụp lấy đầu óc mình, giơ một cái gương nhỏ, gầm giọng lên, bảo mình hãy nhìn xem kiếp trước mình là ai. Mình không chịu vì mình sợ. Sợ nhìn sẽ thấy một người nào khác, hay sao đó. Mình la khóc, đòi anh buông tha cho mình. Nhưng ngược lại, anh cứ bắt mình nhìn vào cái gương. Qua làn nước mắt giàn giụa, mình vừa nấc vừa hé mắt nhìn. Mình là một cô gái hiện tại đang sống. Mình đưa mắt nhìn anh ta bảo tiếp tục nhìn đi. Khi mình nhìn lại trong gương, lại thấy cô gái ngày xưa. Cô ấy đang chạy trốn nhưng bị cha bắt lại và cho uống một thứ nước gì đó, nhìn giống như thuốc bắc. Vào tầm khuya, cô ấy tự dưng ngồi dậy, đi thẳng vào khu rừng hôm trước bị tế. Tự động cởi quần áo nằm xuống đất như thể có ai xui khiến. Tầm một lúc, anh nông dân xuất hiện. Tay anh đầy máu. Nhìn kỹ thấy những ngón tay của anh ấy không còn. Mình đoán chắc là do lúc trước cứu cô gái, anh bị phạt chặt những ngón tay cũng nên. Nhưng anh ta bước tới gần mình thì không được, do có một bức tường rào bị yếm. Đến lúc tuyệt vọng, thì bỗng dưng cô em gái mình xuất hiện. Cô ấy la lớn rằng, anh hãy nghĩ tới tình yêu của hai người mà cố gắng, đừng để chị ấy chết. Sau khi có lời động viên của cô em gái, anh chàng gắng hết sức bình sinh, chạy vụt vào khu tường rào, nhấc bổng mình lên, quăng mình ra phía bìa rào ấy. Tới lúc ấy, cái gương trở về bình thường. Hiện lên trong gương là mình, là cô gái đang sống hiện tại. Mình thực sự hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta cầm lấy sợi dây chuỗi ngày xưa tặng mình, bứt nó ra nhưng lại không được. Nhìn ở mối hai đầu, có vết cháy xém, giống như vết nối. Nhưng không hiểu sao sức một chàng trai lại không thể bứt được sợi dây. Rồi anh ấy nắm tay mình bảo, chỉ cần thế thôi. Rồi anh ấy biến mất, gương, nến, cây cỏ cũng biến mất. Mình dùng mình thức dậy, thấy đang ở ngoài soi. Thật kinh khủng, cái soi ở mình là vùng đất trống, trồng rất nhiều cây cổ thụ, gần với sông, cách nhà mình tầm hơn 500 mét. Lúc mình thức dậy cũng thấy tờ mờ sáng. Mình điếng hồn, vì nhỏ giờ mình chưa từng bị như vậy. Mình vội vàng đứng dậy, mình thấy nằm gần cái cồn mối, sát bên gốc mít. Ngày xưa nghe đồn, toàn nói gốc cây này, ma quỷ tùm lum tùm la, mà bây giờ mình lại nằm đây. Hoảng loạn hết mức, mình vừa la vừa chạy về nhà theo quán tính. Nghe tiếng la, ba mẹ mình ngái ngủ lật đật chạy ra hỏi chuyện, thì mình bảo tại sao con thức giấc, thấy con ngủ ngoài soi. Cả nhà ngơ ngác, tới khi anh mình phán một câu, chắc mày bị mộng du, thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mà mình nghĩ, Chẳng lẽ mình mở cửa mà không ai biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net